Ngạo Thế Đan Thần, chương 697, Định Hồn Đan, góc truyện audio.com. Những này luyện đan sư đều là tiên luyện tương đối hảo luyện chế, khó nhất lưu ở phía sau, tòng luyện chế độ khó mặt trên khán. Huyền Dương Hỏa Đan yếu bị tiểu hóa hình đan nan, nhưng bởi vì dược liệu duyên cớ. Sở dĩ hiện tại tiểu hóa hình đan yếu bị Huyền Dương Hỏa Đan nan luyện, vẫn vượt lên đầu Trầm Tường. Hiện tại dĩ nhiên lạc hậu người khác rất nhiều, điều này làm cho nhân có chút nghi hoặc, nhưng thấy hắn đầu đầy mồ hôi dáng dấp. Rất nhiều lão luyện đan sư đều nhìn ra một điểm cái gì, nhìn hắn cái dạng này, chẳng lẽ là lần đầu tiên luyện chế loại này đan. Sử dụng diễn luyện pháp tài như vậy, trong đám người một người lão giả nói rằng, chỉ cần là sử dụng diễn luyện pháp luyện chế xa lạ đan dược thời gian, giống nhau đô hội phi thường cật lực, bởi vì phi thường tiêu hao tinh thần. Trầm Tường hiện tại trong đầu tự diễn luyện chứ ngưng đan, ra hiện sai lầm lúc ngay hắn trong đầu bạo lô, đúng lúc phát hiện lệch lạc. Tái đúng lúc sữa đúng, sau đó tái kế tục diễn luyện, như vậy thường thường phục rất nhiều thứ tốc độ yếu rất nhanh. Nếu như không kịp sữa đúng lệch lạc nói, sẽ bạo lô tiểu hóa hình đan luyện chế độ khó quả nhiên không lớn, Trầm Tường mở mắt. Trường thở ra một hơi, mở đan lô che, lấy ra lưỡng lạp đỏ tươi như máu đan hoàn, dĩ nhiên là lưỡng lạp, thấy cái loại này ánh sáng màu. Chỉ biết là thượng thừa phẩm chất, rất nhiều người đều muốn không rõ, vì sao Trầm Tường dưới tình huống như vậy, còn đang truy cầu cực hạn. Bản thân vừa lần đầu tiên luyện chế, hoàn như thế chăm chú, bọn họ không biết chính là Trầm Tường tiềm thức chung không cho phép hắn qua loa luyện đan. Hơn nữa tại hắn trong mắt luyện chế phẩm chất xoa tổng số lượng ít đan, hòa hoàn mỹ luyện chế thời gian, sở cần thời gian như nhau. Trầm Tường tưởng như nhau không nhanh không chậm chỗ để ý định hồn đan dược liệu, nhìn hắn dáng dấp một điểm đều bất tại hồ thắng thua. Mà bà luyện đan cho rằng là nhất kiện kỳ nhạc dung dung chuyện tình, hoàn toàn dung nhập luyện đan trong, đồng thời từ đó song vui sướng. Đây là một loại cảnh giới, chỉ có này toàn tâm toàn ý khứ luyện đan nhân tài năng đạt được loại này cảnh giới. Cũng là rất nhiều lão luyện đan sư đến ra thời gian mới bắt đầu truy cầu cảnh giới. Mà loại này cảnh giới năng luyện đan sư thu được cực đại đề thăng, việc là như thế này, lại càng là đáng sợ, tuy rằng Phạm Á Khôn. Lâm Hy Di hòa tạ ơn Nam Phong, ba thiên tài xa xa vượt lên đầu, nhưng bọn hắn nhưng cảm thấy mạc danh áp lực. Mà cổ áp lực toàn bộ là đến từ Vu Trầm Tường, thấy Trầm Tường xử lý định hồn đan dược liệu thì, động tác rất chúc chắc. Mọi người tự nhìn ra Trầm Tường chẳng bao giờ luyện chế quá định hồn đan, chỉ cần đối luyện đan lý giải nhân. Chỉ biết Trầm Tường đang ở khiêu chiến chính cực hạn, hơn nữa nếu không đoạn siêu việt hắn dĩ nhiên bà trận này bị tái cho rằng là chính lịch lãm. Sở dĩ liền sẽ toàn tâm toàn ý khứ luyện đan, bởi vì, này loại siêu việt cực hạn thành quả, xa xa so với kia Kiền Dương Thánh Thủy trọng yếu. Mà ở tham gia cái khác thập chín luyện đan sư, trên cơ bản đều là hiểu được luyện chế địa cấp loại xấu đan, tỉ như cửu khiếu thối thể đan. Nếu như bọn họ tại đây chàng bị tái bại bởi Trầm Tường nói, như vậy không có thể như vậy phổ thông thua trận, mà là bị triệt để bỏ qua. Bởi vì Trầm Tường chẳng bao giờ luyện chế quá những, này đan, sở dĩ, Phạm Á Khôn bọn họ tài cảm thấy mạc danh áp lực. Nếu như bọn họ ở chỗ này thua, như vậy hay thua phi thường mất mặt, mà Trầm Tường thì là thua, cũng không có người chê cười hắn, định hồn đan. Tại phàm vũ giới mà nói là một loại phi thường hy hữu linh hồn loại đan dược, sở dĩ luyện chế độ khó rất lớn, nhân sau khi chết. Linh hồn sẽ tiêu tán ly khai thân thể thế nhưng ăn định hồn đan, có thể vững chắc trụ linh hồn một đoạn thời gian. Tái vận dụng mượn xác hoàn hồn thuật có thể cho nhân lần thứ hai sống lại, hoặc là ăn vào năng làm cho khởi tử hồi sinh đan dược làm cho sống lại. Sở dĩ loại này đan coi như là người cứu mạng đan, đặc biệt một ít người đang tu luyện thời gian, linh hồn sẽ đã bị ảnh hưởng dễ tẩu hỏa nhập ma. Nhượng linh hồn đã bị tổn thương, nhưng ăn vào định hồn đan, sẽ thường ăn vô sự rất dài một đoạn thời gian. Chủ dược liệu chỉ có định hồn cây cỏ hỏa an thần hoa, lưỡng chủng dược liệu khó đối phó nhất địa phương, chính là hắn khiến cho phản phệ. năng theo hắn thần thức công kích linh hồn của ngươi, đặc biệt bị hỏa diễm đốt cháy thời gian, thậm chí còn có thể ảnh hưởng của ngươi hỏa hồn. Chỉ cần khắc phục trắc trở, cái khác tựu dễ, Hữu Tô Mị Giao một bên chỉ đạo, điều này làm cho Trầm Tường luyện đan thời gian trở nên dễ một ít. Nhưng chỉ là kinh nghiệm, nếu muốn thành công, còn phải chính hắn khởi thể hội mới được, Long Tuyết Di nói rằng, nếu như tinh thần lực thiếu. Ta khả dĩ dùng khỏa Long Châu cho ngươi chuyển vận một ít, Long Châu hoàn có rất nhiều năng lượng đâu, đến lúc đó hơn nữa. Trầm Tường bả dược liệu đầu nhập lò luyện đan bên trong, hắn là luyện chế đệ tam lô chậm nhất một người, thế nhưng... Tuy đều biết đạo định hồn đan bất hảo luyện chế, coi như là có nhất định kinh nghiệm nhân, luyện thời gian hơi có vô ý, linh hồn sẽ bị công kích. Cái loại này thống khổ tự liên rất nhiều lão luyện đan sư đều cảm thấy có chút sợ hãi. Sở dĩ một ngày bị lưỡng chủng chủ dược liệu phản phệ nói, trên cơ bản cũng đã tuyên cáo thất bại, vừa mới bắt đầu một bao lâu. Trầm Tường chợt nghe khiến một đạo kêu thảm thiết truyền đến, một người đan lô bạo, hơn nữa nhân hoàn đầy đất lăn chu lên. Một người lão già đột nhiên đi tới hắn bên người, cấp người nọ ăn vào một đan hoàn, sau đó đem chi đái ly thi đấu tràng. Chỉ cần lần đầu tiên nhân, linh hồn đều không thể phòng ngừa cũng bị công kích, xem ra Trầm Tường yếu thất bại ở chỗ này, Tạ Thế Long nói rằng. Nhớ tới đương niên hắn lần đầu tiên luyện chế thời gian, lòng còn sợ hãi, Trầm Tường dĩ phóng hỏa đốt cháy dược liệu. Tự cảm thụ được một cổ kỳ dị mà bạo ngược lực lượng tại đan lô tàn sát bừa bãi, dẫn đến đan lô lay động đứng lên. Dùng diễn luyện pháp sợ rằng khó có thể diễn luyện cái loại này công kích linh hồn lực lượng biến động, luyện chế định hồn đan. Là dựa vào kinh nghiệm đôi đi ra, Tạ Thế Long ha hà cười, hắn nghĩ chính rất nhanh sẽ thấy Trầm Tường trên mặt đất lăn chu lên. Hoa Tạ Thế Long thuyết như vậy, định hồn cây cỏ hỏa an thần hoa phóng xuất ra tới lực lượng thập phần khó có thể nắm lấy. Nếu như không có cố định lực lượng biến hóa quy luật, khó có thể sử dụng diễn luyện pháp thế nhưng... Trầm Tường diễn luyện pháp từ lâu xong đột phá, hắn khả dĩ bả này lực lượng rất nhanh biến hóa thời gian quan sát đắc phi thường tỉ mỉ. Lực lượng biến hóa tuy rằng không có quy luật nhưng biến hóa thời gian tại Trầm Tường trong mắt trở nên phi thường mạn thời gian. Hắn tự có biện pháp đem chi dung nhập diễn luyện pháp tử hồng, sữa đúng sẽ sản sinh sai lầm chỉ là nửa canh giờ. Khi có nam nhân lọt vào này dược liệu lực lượng công kích linh hồn, phải thối thi đấu, nhượng đông đảo luyện đan sư cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Trầm Tường lần đầu tiên luyện chế định hồn đan chim non, dĩ nhiên bỉ những người khác kiên trì cửu, phá vỡ rất nhiều luyện đan sư nhận chi. Phải biết rằng đại đa số nhân lần đầu tiên luyện chế thời gian, đều bị dằn vặt đắc nửa chết nửa sống, không xong. Trầm Tường không khỏi hô một tiếng, sau đó phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng hô, hắn lò luyện đan điên cuồng lay động đứng lên. Mọi người chờ mong chuyện tình rốt cục xảy ra, thấy Trầm Tường như vậy, bọn họ tự nhận định Trầm Tường đã thất bại. Thế nhưng mãnh liệt lay động đan lô, đột nhiên ổn định xuống tới, thấy Trầm Tường tràn đầy. Chỉ biết hắn tại thừa thụ chứ đến từ linh hồn chung đau nhức tuy rằng như vậy, hắn cũng không khẳng buông tha ổn định đan lô. Không cho lò luyện đan bạo điệu, cách chương.